Long Uy Chiến Thần, chương 450, vua cờ tướng trẻ tuổi và có tài năng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ hộ tống chị dâu anh từ đi làm đến tan tầm. Các anh lặng lẽ đi theo tôi, toàn lực bảo vệ cô ấy, tuyệt đối không được để cho cô ấy rơi vào tay bọn họ. Nếu không, chị dâu anh mà trở thành con tin, thì chúng ta sẽ rất bị động, hơn nữa trước cửa đá còn có ám khí, vì vậy không thể để chị dâu anh đi mạo hiểm được. Lê Uy Long nói, lúc trước Chu Nhược Mai từng bị bang Lion Gate và nhà họ Trương bắt cóc qua, khiến cho mình phải đơn thân độc mã đi cứu vợ, tình huống vô cùng bị động và nguy hiểm. Lần này anh sẽ không lặp lại sai lầm này nữa. Được thôi, bắt đầu từ ngày mai, tất cả chúng tôi sẽ toàn lực đến bảo vệ anh và chị dâu. Thiên Thành nói, sau khi Job trở lại tập đoàn Vương Lôi, thì liền vội vã nói với Harry. Phát huy khả năng tình báo của các anh giúp tôi đi điều tra trong nước Long Quốc có vị cao thủ cờ tướng tài giỏi nào nữa không, tôi phải bắt bọn họ đến giúp tôi phá giải ván cờ tàn đó. Ông không định để Tôn Quốc Tài, cái người được gọi là đệ nhất cao thủ cờ tướng của Đông Quốc đi phá giải ván tàn cục này nữa sao? Harry hỏi, trong khoảng thời gian ngắn này ông ta chắc là sẽ không thể nghĩ ra được cách phá giải rồi, chúng ta nhất định phải tìm thêm những cao thủ cờ tướng tới đây để cùng nhau nghiên cứu ván tàn cục này. Tập trung trí tuệ quần chúng, phá giải ván cờ tàn này và nhanh chóng lấy được những kho báu đó càng sớm càng tốt. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở lãnh thổ của Long Quốc, tôi sợ rằng đêm dài lắm mộng. Nếu những kho báu ở đó bị những người bên Long Quốc phát hiện được, thì sẽ rất rắc rối. Job nói, được thôi, tôi sẽ lập tức gọi người đi điều tra ngay. Harry nói, vì muốn phá giải ván tàn cục này, mà đã khiến cho anh phải hy sinh mất mấy người thuộc hạ. Tôi đã đồng ý sẽ cho bọn họ phần thưởng, thì ngày mai tôi sẽ kêu người chuyển qua cho anh. Job nói, được, vậy trước tiên tôi sẽ gọi người đi điều tra về những cao thủ chơi cờ tướng tài giỏi của Long Quốc. Harry nói xong liền đi sắp xếp. 10 phút sau, Harry lại quay trở lại báo cáo tình huống với Job. Ông Job, chúng tôi đã điều tra được một cao thủ chơi cờ tướng tài giỏi của Long Quốc đang ở gần trong nơi này. Ồ, vị cao thủ cờ tướng tài giỏi này cũng đang ở gần chúng ta à? Job ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, vị cao thủ cờ tướng tài giỏi này, ông cũng biết tên của cô ấy, nhưng ông tuyệt đối không thể ngờ tới được. Harry nói, rốt cuộc là ai, anh mau nói đi. George sốt sắng hỏi, vị cao thủ cờ tướng tài giỏi này chính là chủ tịch của tập đoàn Galaxy, vợ của Lê Huy Long, Chu Nhược Mai. Harry nói, cái gì, Chu Nhược Mai lại là cao thủ chơi cờ tướng tài giỏi của Long Quốc. George vô cùng kinh ngạc, đúng vậy, ông không thể ngờ được đúng không? Harry nói. Đúng vậy, tôi nằm mơ cũng không ngờ được rằng Chu Nhược Mai sẽ là cao thủ chơi cờ tướng, không phải đều là đàn ông chơi cờ tướng thôi sao? Làm sao một đàn bà con gái như cô ấy có thể trở thành cao thủ cờ tướng được? Anh có nhầm lẫn gì không? Job vẫn có chút không tin. Tôi không có nhầm lẫn, chúng tôi đều đã điều tra rõ ràng rồi. Cô ấy đã từng đoạt được giải quán quân của cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng ở Long Quốc khi còn học trung học, và được xưng là một vị vua cờ tướng có tài năng và trẻ tuổi nhất. Nếu ông không tin thì ông hãy tự mình xem đi. Harry đưa máy tính xách tay cho Job và để ông ta tự mình xem qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Job nhận lấy và nhìn vào máy tính xách tay, nhìn thấy thông tin hiển thị trên đó, quả thực là một bản tin nói về Chu Nhược Mai giành được giải quán quân trong cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng năm đó, hơn nữa trên đó còn có một bức ảnh đính kèm. Đó đúng là bức ảnh thời học sinh của Chu Nhược Mai khi đoạt được giải quán quân. Thật sự là không ngờ tới cao thủ lại ở gần đến như vậy, nếu như Chu Nhược Mai này đã được người xưng là vua cờ tướng trẻ tuổi và có tài năng nhất, vậy thì thực lực của cô ấy chắc chắn sẽ không thấp hơn Tôn Quốc Tài, cô ấy còn rất có thể sẽ lợi hại hơn một vua cờ qua thời như Tôn Quốc Tài nữa. Job nói, đúng vậy, chúng tôi còn điều tra ra được Chu Nhược Mai mấy ngày trước từng ở quảng trường chơi cờ tướng với một ông cụ lớn tuổi, thắng được mấy chục triệu trực tiếp khiến cho ông cụ đó tức đến hộc máu ngay tại chỗ. Harry nói, cách chương.